Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23 Lôi Linh Căn. Mà như vậy luyện tâm bảo địa tất nhiên là mỗi người hiếm lạ. Nhưng là ở quá vãng thời gian đoạn, các tông môn đều có một cái bất thành văn quy định. Đó chính là phàm là linh căn tư chất ưu dị tân tiến đệ tử, đều có thể miễn tiến tông môn mặt khác thí luyện, rốt cuộc tông môn tuyển nhận đệ tử đều là ở 5 đến 30 tuổi đệ tử. Này trong đó 5 tuổi hài đồng vẫn là cái gì đó sẽ không tiểu gia hỏa, đều còn không có chính mình thủ vững cùng giá trị quan. Thí luyện tâm cảnh cùng với không có gì rõ ràng tác dụng. Nhiều nhất chính là khảo nghiệm sức chịu đựng. Mà trong đó lớn nhất cũng là 30 tuổi, tại thế tục giới. 30 tuổi đã là trung niên nhân. Nhưng là ở thọ mệnh lâu dài người tu tiên xem ra, cũng bất quá là mao đầu tiểu tử, nếu là tư chất ưu tú. Cho dù là tâm tính khiếm khuyết, nhưng là bọn họ có thể đem hắn nhận được tông môn chậm rãi dạy dỗ a. Chỉ cần dạy dỗ có cách, luôn là sẽ đem hắn đào tạo tốt. Đương nhiên, này cũng không phải một tầng bất biến. Có chút người là trời sinh phản cốt, trong lòng ma tính thiên thành, lại nhiều dạy dỗ cũng bất quá là tốn công vô ích, cho nên tông môn định ra một khác nội quy củ. Phàm là năm đầu không có tiến vào vấn tiên lộ đệ tử, sau 10 năm không có đặc thù nguyên nhân không thể không tham gia. Nếu không tông môn môn quy xử trí, nặng thì vứt đi tu vi, trục xuất sư môn. Mà hiện giờ Tịch Ly nãi đơn thiên hỏa linh căn, nãi vạn năm khó gặp tu luyện thiên tài. Nếu là không có nháo kia vừa ra, cũng sẽ là dựa theo dĩ vãng kia bất thành văn quy tắc tiến vào tông môn, sau đó bái sư tu luyện, làm từng bước. Nhưng là hiện giờ liền không thể không đi trước vấn tiên lộ. Nếu là nàng không phải đoạt xá hạng người, nhất định là thông suốt không bị ngăn trở, thả cũng sẽ không tạo thành cái gì thương tổn. Nhưng là nếu là Tịch Ly là đoạt xá giả nói, như vậy tông môn vấn tiên lộ sẽ tự phát ra cảnh giới, do đó chóc nã quý vị. Tịch Ly đoàn người tụ ở cùng nhau chờ xuất phát, tên kia nguyên anh tu sĩ cũng đang âm thầm yên lặng quan sát đến Tịch Ly. Phát hiện nàng này đích xác cách làm có chút thành thục. Tỉ như mặt khác vài tuổi hài đồng đều ở kinh ngạc cảm thán này kinh ngạc cảm thán kia. Nhưng là nàng liền một người yên lặng ngồi ở chỗ kia. Nhưng là cũng không bài trừ nàng là trời sinh không yêu cùng người khác nói chuyện. Tịch Ly biết, ngày ấy sự tình khiến cho tông môn cao tầng chú ý, cho nên này 2 ngày cũng không có cố tình giấu giếm chính mình nguyên bản tính cách. Rốt cuộc bọn họ cũng không hiểu biết nàng tính cách. Tu tiên giới nguyên bản chính là một cái thần kỳ địa phương, cũng sẽ phát sinh rất nhiều thần kỳ sự tình. Ở có thể tu luyện, hơn nữa phát hiện chính mình cùng thân thể này có thể hoàn mỹ dung hợp sau, Tịch Ly liền không thể không hoài nghi một chút sự tình tới. Rốt cuộc trên đời nào có như vậy nhiều trùng hợp, trùng hợp nhiều vậy không gọi trùng hợp, mà là có người cố tình vì này. Nhưng là mặc kệ là ai cố tình vì này, có thể làm được như vậy nông nỗi nhất định là thực lực cao tuyệt người. Mà trọng nguyên đại lục đã chịu thiên đạo áp chế, tu sĩ không có khả năng có như vậy năng lực, cho nên người nọ không phải là trọng nguyên đại lục người. Dựa theo trọng nguyên đại lục linh lực trình độ cùng phàm tục giới giao tiếp đủ loại hiện tượng, nơi này đều không thể là đại biên giới, nơi này khả năng chỉ là một cái nho nhỏ biên giới. Cho nên nơi này người thực lực cũng không có khả năng có bao nhiêu cao. Rốt cuộc tiến giai cao giai yêu cầu nhiều hết mức linh lực, nhưng là những cái đó tu sĩ cấp cao cũng chỉ là ở điển tịch chung ghi lại. Tịch Ly cũng không có người lạc vào trong cảnh quá. Huống hồ Tịch Ly thiên vu nhất tộc sách cổ cũng ghi lại không phải thực đầy đủ hết. Rốt cuộc lúc trước tuyệt tự thập phần nghiêm trọng, mà không chỉ là Dịch Hoàn ở quan sát nàng, Tịch Ly cũng ở thông qua Dịch Hoàn đủ loại biểu hiện, phát hiện hắn vẫn là một cái tương đối có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt người. Cũng không có bởi vì một ít còn không có chứng cứ hoài nghi, dùng cao tuyệt thực lực đi trấn áp Tịch Ly. Tu tiên giới tôn trọng chính là thực lực phi tôn. Ai nắm tay đại, ai chính là lão đại. Ở những cái đó tu sĩ cấp cao trong mắt, cấp thấp tu sĩ chính là con kiến, tùy ý đánh giết. Phi thuyền tiếp tục đi tới, thực mau xuyên qua thế tục giới giới môn. Đường tiến vào tu tiên giới kia một khắc, Tịch Ly chỉ cảm thấy linh lực hiện ra thẳng tắp bay lên. Toàn thân thoải mái, mà trong cơ thể hỏa linh lực cùng lôi linh lực bay nhanh vận chuyển, Tịch Ly cảm giác chính mình đã ở đột phá điểm tới hạn. Nhưng là vì để ngừa vạn nhất cùng bại lộ thân phận, nàng chỉ có thể cưỡng chế muốn đột phá tu vi, đem linh khí ở trong cơ thể trải vuốt hảo, tiến hành đè ép. Linh lực áp xúc là thập phần thống khổ, khối này chỉ có vài tuổi tiểu thân thể, kinh mạch nội phụ đều thập phần yếu ớt, như vậy linh lực đè ép giống như là muốn ở khí cầu bên trong pha nước. Hơn nữa vẫn là vượt qua tự thân hạn mức cao nhất. Như vậy hành vi là thập phần nguy hiểm, nhưng là Tịch Ly có vượt qua tu vi thần thức. Ở cường hãn thần thức hạ, Tịch Ly đem táo bạo linh lực khai thông đến đan điền nội, nhưng là tu tiên giới linh lực không phải thế tục giới cùng mặt thế linh lực. Nó đầy đủ đối với trước nay đều không có cảm thụ quá Tịch Ly tới nói là thập phần có đánh sâu vào. Tính, đường đan điền nội linh lực bị lấp đầy khi nguyên bản bị Tịch Ly trấn an linh lực lại bắt đầu trở nên táo bạo lên. Không chỗ sắp đặt linh lực lại bắt đầu ở Tịch Ly trong thân thể loạn xuyến, Tịch Ly muốn ngưng hẳn. Hỏa hồng sắc hỏa linh lực là ngưng hẳn, nhưng là kia màu tím lôi linh lực lại như cũ ở không ngừng vận chuyển. Phảng phất là một cái không biết thỏa mãn hài tử. Ở tham lam hấp thu phụ cận có thể hấp thu lôi linh lực, Tịch Ly muốn ngăn chặn nó. Nhưng là nó như cũ làm theo ý mình, không ngừng hấp thu linh khí. Phảng phất muốn đem phụ cận lôi linh khí sữa đậu nành hấp thu sạch sẽ, Tịch Ly nội tâm một trận bực bội dâng lên. Lần trước cũng là nó tác quái, làm hại nàng thiếu chút nữa bỏ mạng. Lần này như cũ là nó, còn có hay không xong? Ẩn linh căn yêu thế nàng còn không có cảm nhận được. Nhưng là nó khuyết điểm nàng đã bị rất nhiều lần xem. Vẫn là lấy tánh mạng đại giới, hơn nữa nàng linh căn còn không chịu nàng chính mình khống chế. Hết chương.